Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Thanh Lương Trại. La Tiêu đầu, tiểu tử chưa từng có đi qua Tăng Thần Sơn phụ cận. Nghe ngài lúc trước chỗ nói, chỗ đó có Tăng Thần che chở, bách tính an cư lạc nghiệp, ta cảm thấy chỗ đó cũng là cái thế ngoại đào nguyên nha. Nghe vào thật sự là rất tốt. Lương Thành cố ý đem đề tài hướng Tăng Thần Sơn chỗ đó mang. La Tiêu đầu mỉm cười. Tăng Thần Sơn khu vực là cái rất có ý tứ địa phương. Nhưng còn chưa nói tới là thế ngoại đào nguyên. Bởi vì Tăng Thần cơ hồ theo không ra tay can thiệp Tăng Thần Sơn bất kỳ sự vụ. Chỉ là tiến vào khu vực trung tâm tất cả nhân tộc, yêu tộc, ma tộc thậm chí quỷ vật. Cường đại Tăng Thần hội đem bọn hắn tu vi toàn bộ áp chế ở kết đan cảnh giới phía dưới. Sau đó liền không lại quản nhiều. Tùy ý bọn họ tranh chấp. Chính là bởi vì dạng này. Cao giai tu sĩ cũng không dám tới gần Tăng Thần Sơn. Giống lão phu dạng này chiến lực hơi yếu kết đan tu sĩ. Kia liền càng không được. Chỉ có thể ở bên ngoài đi một chút. Thủy chung không có can đảm tiến vào tăng ở giữa ngọn Thần Sơn khu vực. Nguyên lai là phải vào. Đến khu vực trung tâm mới có thể bị áp chế tu vi. Chấm ngoặc kép, Lương Thành lặng lẽ nghĩ lấy. Lão phu là không dám vào nhập tăng ở giữa ngọn Thần Sơn khu vực. Những năm gần đây chỉ là tại Tăng Thần Sơn phụ cận đi một chút tiêu. Bởi vì Tăng Thần uy nhiếp, tại vùng này cơ hồ cũng sẽ không đụng phải cái gì cao giai tu sĩ. Cho nên lão phu còn có thể trộn lẫn lan lộn. Bất quá. Lại cách một đoạn thời gian, lão phu chuẩn bị tốt về sau, cũng dự định tiến vào cái kia khu vực trung tâm bên trong thử thời vận. Ngược lại lão phu thọ nguyên sắp hết, nếu không cũng là một chữ chết. La Tiêu đầu nói đến đây, ngữ khí hơi có chút nặng nề. Lương Thành nghe đến La Tiêu đầu cũng chưa từng có từng tiến vào tang ở giữa ngọn Thần Sơn khu vực. Đối bên trong biết cũng là có hạn. Biết trò chuyện tiếp cũng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Sau đó lại cùng hắn trò chuyện một hồi nói vớ vẩn. Liền rời đi La Tiêu đầu trở lại Bùi Minh chỗ thùng xe. Lương Thành tiến vào thùng xe về sau. Lập tức bố trí xuống một cái cách âm trận. Sau đó hỏi Bùi Minh. Bùi huynh, liên quan tới Tăng Thần Sơn tình huống ngươi biết nhiều ít. Bùi Minh nói. Đỗ huynh. Tại hạ thực cũng chưa từng có tiến vào tăng ở giữa ngọn Thần Sơn khu vực. Từ trước đến nay cũng chỉ là ở ngoại vi đi lại. Tăng Thần Sơn bên ngoài sự tình. Đạo hữu nếu có hứng thú. Tại hạ đương nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đến mức khu vực trung tâm bên trong tình huống. Tin tưởng đến lục trúc trại. Trước tới tiếp ứng ngươi người tự sẽ cáo chi tương quan thủ tục. Lương Thành gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Tốt a, mời ngươi trước nói một chút Tăng Thần Sơn khu vực bên ngoài sự tình. Tại hạ suy nghĩ nhiều giải một số tình huống. Sau đó Bùi Minh êm tai nói. Bắt đầu giới thiệu cái này Tăng Thần Sơn xung quanh tình huống. Nguyên lai tại Tăng Thần Sơn bên ngoài địa phương. Tuy nhiên tu vi áp chế tình huống rất nhỏ. Nhưng là sống nơi đây. Từ tại thiên địa nguyên khí bị Tăng Thần thay đổi. Thì cùng nơi khác khác biệt, ở chỗ này tu luyện, tiến giai cực kỳ khó khăn, đồng thời nếu là không rời đi nơi đây, khó tránh khỏi cả đời không thể lên cấp kết đan kỳ. Bởi vì cái này nguyên nhân, tự giác tiền đồ xa đại tu sĩ thì không nguyện ý ngốc ở chỗ này nhận hạn chế. Thì ào ào di chuyển đến chỗ khác đi, lưu lại hoặc là tư chất thấp kém tiến giai vô vọng. Hoặc là thờ phụng Tăng Thần chỉ muốn bình an vượt qua cả đời. Đồng thời nơi khác cao giai tu sĩ lo lắng cho mình tu luyện bị ảnh hưởng. Cũng không nguyện ý đi tới nơi này. Đồng dạng nguyên nhân, tại Tăng Thần Sơn hoạt động yêu thú cũng hơn phân nửa đều là chút thấp hơn 5-6 cấp yêu thú. Mạnh nhất yêu thú cũng bất quá cấp 7. Cứ như vậy, mỗi cái quần thể vì sinh tồn đi xuống. Đồng dạng không thể rời bỏ các loại tranh chấp. Chỉ bất quá những thứ này tranh chấp đều tại hạ cấp giai đoạn tiến hành. Đối với cao giai tu sĩ tới nói, chỉ có thể quy về tiểu đà tiểu nháo. Bởi vậy không biết tham dự. Bất quá, chính là bởi vì dạng này. Bởi vì không có cao giai tu sĩ bóc lột. Những người ở đây sinh hoạt vẫn là muốn so nơi khác yên ổn được nhiều. Bùi Minh loại này loại hình thương đội cũng là theo thời thế mà sinh. Bọn họ theo Đại Huyền Quốc hắn khu vực buôn một số cấp thấp đan dược và pháp khí. Còn có ăn mặc chi phí đồ vật. Những vật này tại Tăng Thần Sơn kéo một cái luôn luôn có nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thương đội là theo Bắc Trương Quốc phương hướng tiến vào Tăng Thần Sơn khu vực. Tình huống thực cùng Đại Huyền Quốc thương đội cơ hồ là một dạng. Hai quốc gia này tuy nhiên lẫn nhau thù địch, thế nhưng là thương đội ở giữa cũng sẽ không có cái gì tranh chấp. Các loại tiến Tăng Thần Sơn khu vực, vô luận là cái gì đến thương đội, đều quy quy củ củ làm ăn, không sẽ quản quốc gia ở giữa tranh chấp. Những thứ này thương đội tới lui tại mỗi cái sơn trại ở giữa. Sinh ý cũng còn rất không tệ. Rốt cuộc cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ sơn trại cũng là lưu giữ tại không ít cấp thấp tu sĩ. Bọn họ cần những tư nguyên này đến tăng thực lực lên. Mà chống đỡ giao địa phương ngẫu nhiên phát sinh thú triều. Bảo vệ mình chỗ sơn trại. Cái gọi là thú triều. Cũng là địa phương một loại đặc sắc. Bởi vì khu vực này không có cao giai yêu thú. Cho nên yêu thú cấp thấp trưởng thành khuyết thiếu tiết chế. Tại một đoạn thời gian rất dài đại lượng sinh sôi về sau thì sẽ hình thành thú triều. Những thứ này yêu thú quần thể đã nhiều đến ảnh hưởng tự thân sinh tồn lúc. Liền sẽ liều lĩnh tiến công nhân loại sơn trại. Muốn chiếm lấy tư nguyên. Săn giết nhân loại. Sau đó trong sơn trại mọi người liền sẽ cùng yêu thú phát sinh đại chiến. Kết quả bình thường là đại lượng yêu thú bị giết. Đương nhiên cũng có chút sơn trại sẽ bị yêu thú công phá. Tổn thất nặng nề, nhưng là như vậy thú triều sau đó. Chỉnh cái khu vực sinh thái lại hội khôi phục thăng bằng. Lại có thể duy trì thời gian rất lâu bình an. Bất quá những chuyện này đều cùng trước mắt thương đội quan hệ không lớn. Bởi vì lần gần đây nhất thú triều mới đi qua vẫn chưa tới thời gian một năm. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ ít có 20 năm trở lên thời gian là sẽ không lại phát sinh thú triều. Hiện tại phiến khu vực này đang tại phục hồi từ từ. Vui vẻ phồn vinh trạng thái. Cho nên Bùi Minh lần này thương đội tới lui sơn trại buôn hàng thì lấy ăn mặc chi phí cùng nông cụ một loại chiếm đa số. Đan dược pháp khí ít. Bởi vì trước mắt thú triều vừa không lâu nữa. Các nơi tuy nhiên đều tại gặp trắc trở bên trong chịu đến rất lớn thương hại. Nhưng là cũng đều đắm chìm trong một mảnh đối tương lai tràn ngập hy vọng bình an vui sướng bầu. Không khí bên trong, tại loại điều kiện này dưới. Những thứ này sơn trại tuy nhiên rất muốn mau sớm khôi phục thậm chí tăng thực lực lên. Đáng tiếc đều có chút tư nguyên thiếu thốn. Ra không nổi quá giá cao tiền. Đương nhiên, những thứ này sơn trại đối phổ thông đan dược và pháp khí nhu cầu vẫn là rất tràn đầy. Rốt cuộc bọn họ tại thú triều bên trong tổn thất cũng là không nhỏ. Cấp bách cần bổ sung. Cùng Bùi Minh trong xe trò chuyện một hồi lâu. Lương Thành đối Tăng Thần Sơn xung quanh khu vực tình huống giải không ít. Nhưng là cảm thấy cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ quan hệ không lớn. Lương Thành phát hiện Bùi Minh biết cũng rất không phải rất nhiều. Đến mức tang ở giữa ngọn thần sơn khu vực tình huống. Nhìn đến phải chờ tới lục trúc trại. Tìm tới tiếp ứng người sau này hãy nói. Bùi Minh lại nói. Đỗ huynh, chúng ta chỗ lấy muốn tổ chức cái này thương đội đến mang ngươi đến Tăng Thần Sơn đi. Thực cũng là có cân nhắc. Bởi vì Đại Huyền Quốc Đông Nam đầu trấn Nam Quan. Cũng không phải là từ triều đình binh mã đến trấn giữ. Trấn giữ nơi đó là Tăng Thần giáo giáo chúng. Bọn họ đều là tín ngưỡng Tăng Thần người. Cũng không quá để ý tới triều đình pháp lệnh. Cho nên ngàn vạn không thể cùng bọn hắn sinh ra ngăn cách. Bằng không chỉ cần bọn họ không cho thông qua. Như vậy thì không cách nào đến Bắc Trương cảnh nội lục trúc trại. Như thế tới nói cũng là chưa nói tới hắn. Thì ra là thế. Lương Thành đáp. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá Bùi huynh xin yên tâm. Tại hạ là sẽ không làm cái gì không làm tiến hành. Bùi Minh. Bình thường đến nói thực vấn đề không lớn. Bởi vì chúng ta cái này thương đội vật tư có tốt lớn một bộ phận là giá thấp buôn đến trấn Nam Quan. Đi, chỗ đó thủ tướng cùng tại hạ quan hệ coi như không tệ. Hẳn là không biết có vấn đề gì. Đỗ huynh không cần phải lo lắng. Sau đó cái này thương đội một đường thuận lợi, không có gặp gỡ tình huống như thế nào. Đi đến trạng vạng tối, đi tới một cái tên là Thanh Lương trại tiểu sơn trại bên trong. Theo kế hoạch tối nay thì ở cái này trại từ bên trong nghỉ chân. Thương đội còn không có tiến vào trong trại, chỉ thấy một đám to to nhỏ nhỏ bọn nhỏ vui mừng hớn hở chạy ra đến. Bám theo một đoạn lấy thương đội sôi nổi, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Hiển nhiên cái này thương đội là vô cùng được hoan nghênh. Đi tới cửa sơn trại, chỉ thấy cửa trại mở rộng. Thanh Lương trại gia chủ mang theo trong tộc các trưởng lão tự thân tại trại miệng đón chào. Lương Thành gặp bọn họ những thứ này người tu vi đều không cao. Gia chủ tu vi cũng là tại toàn chiếu trung kỳ mà thôi. Các trưởng lão thậm chí hơn phân nửa đều tại trúc cơ kỳ. Bùi Minh thấy thế, bận bịu xuống xe chào hỏi La Tiêu Đầu cùng Lương Thành hướng về chờ tại cửa sơn trại Thanh Lương. Trại những người đầu não đi đến, cách một mảng lớn khoảng cách, thì ôm quyền thi lễ nói: Lữ gia chủ, đã lâu không gặp, hết thảy được chứ? Ha ha ha, nắm Bùi lão bản phúc, thú triều về sau Thanh Lương trại hết thảy còn tốt. Cái kia Thanh Lương trại đương ra cười nói, sau đó hướng về La Tiêu Đầu thi lễ. La Tiêu Đầu, đã lâu, nói xong lại hướng về đi tại Bùi Minh bên người Lương Thành gật gật đầu. Xem như chào hỏi, lễ nghĩa vô cùng chu đáo, không có vắng vẻ bất luận kẻ nào. Bùi Minh gặp Lữ gia chủ nhìn lấy Lương Thành, liền giới thiệu nói, hắn là tại hạ biểu đệ, tên là Đỗ Ngôn, lần này là theo ta đi ra khắp nơi đi một chút, được thêm kiến thức. Ha ha, thật tốt, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Hoan nghênh hoan nghênh, Lữ gia chủ đoàn đoàn vái chào. Hoan nghênh các vị quang lâm ta Thanh Lương trại. Tệ trại hơi chuẩn bị rượu nhạt vì mọi người đón tiếp. Nhanh mời vào bên trong. Gia chủ nhiệt tình mời. Thương đội mấy cái hạch tâm thủ lĩnh sau đó cùng một chỗ hướng về Thanh Lương trại bên trong đi đến. Đương nhiên, thương đội người khác cũng có trong sơn trại tương ứng nhân viên chiêu đãi. Chỉ chốc lát Bùi Minh, La Tiêu Đầu, Lương Thành cùng mấy cái tiểu lão bản cùng với các đều tại Thanh Lương trại trong hành lang ngồi xuống. Trong trại đã chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi các khách nhân. Tuy nói Thanh Lương trại nhỏ như vậy địa phương, cũng không có vật gì tốt, bất quá là một số rượu nhạt thức nhắm, nhưng là chủ nhân vô cùng nhiệt tình, khách nhân cũng là có thể cảm nhận được chủ nhân thiện ý. Trong lúc nhất thời chủ khách đều mười phần tương đắc, Lữ gia chủ nâng chén cười nói, Bùi lão bản, lần này ngươi mang vật gì tốt tới a? Chúng ta vẫn là ấn quy củ cũ. Buổi tối tại tệ trại an bài cái chợ đêm, đem đồ vật đều bày ra đến, từ mọi người tự mình chọn mua a. Ha ha ha, đó là tự nhiên, chúng ta vẫn là ấn quy củ cũ làm liền tốt. Ha ha, Bùi Minh giơ ly rượu lên. Cách một hồi, Bùi Minh vỗ vỗ ngồi tại bên cạnh mình Lương Thành bả vai, cười nói, biểu đệ, chúng ta thương đội trước kia đến Thanh Lương trại, đều muốn mang lên chợ đêm. Người muốn là có vật gì tốt dự định xuất thủ, cũng có thể bày một cái quầy hàng, đem đồ vật đều biểu diễn ra. Đến thời điểm cùng trại từ bên trong các bằng hữu lấy vật đổi vật cũng tốt. Linh thạch giao dịch cũng được, đó cũng là rất có ý tứ. Thường xuyên có thể trông thấy gian ngoài không có đồ tốt. Hả, như vậy phải không? Lương Thành nghe vậy trong lòng cũng rất tò mò. Đối cái này chợ đêm cũng có chút chờ mong. Sau đó tính toán chính mình có thứ gì hằng có thể tại cái này Thanh Lương trại bên trong bán ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.